Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, Ramses đệ nhị. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cho dù là chân phàm như vậy có thể dung nhập vào tự nhiên người. Muốn ở trong biển sâu phát huy mình toàn bộ thực lực. Đây cơ hồ là không thể nào. Nhưng là cái này ở đáy biển đọng lại hơn 3.000 năm lão yêu quái nhưng có thể. Hắn thao túng điều này to lớn cá trình điện cũng có thể không ngừng ở tăng cường trước nó phóng. Điện tính, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Thấy chân phàm dáng vẻ chật vật. Người khổng lồ kia vẫn có thể tiếp tục phát ra, hề hề, giống như bò rừng vậy thanh âm nặng nề. Chân phàm phỏng đoán cái này lão yêu quái có thể là đang cười nhạo mình. Chân phàm thừa dịp cá trình điện lần nữa hướng mình phóng điện lúc này hắn đột nhiên lui về phía sau. Hai tay tạo thành pháp quyết, niệm động chân ngôn, bỗng nhiên liền đột nhiên một chiêu, thâm trầm trong nước biển, nhất thời liền truyền đến mơ hồ giống như đánh tiếng sấm. Đang từ xa đến gần, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng liền nghe được một hồi tiếng nổ thật to, giống như đáy nước hỏa tiễn nổ vậy. Oanh! Một đạo ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Một cái to lớn mang màu vàng bóng người vạch nước tới. Một con rồng. Là một cái rồng màu vàng to lớn. Thân rồng liền so với kia cá trình điện đánh nhiều. Nếu như nói rồng lớn chính là mới vừa rồi cá trình điện mà nói. Như vậy bây giờ cá trình điện trước kia chính là chân phàm như vậy hơi nhỏ. Rồng lớn gào thét tới. Vậy cá trình điện muốn hướng về phía rồng lớn phóng điện. Nhưng là lại bị rồng lớn duỗi một cái móng vuốt liền bấm thân thể. Liền trực tiếp đè ở dưới đáy biển nhúc nhích không thể. Rồng lớn ngẩng đầu, hướng về phía người khổng lồ kia vừa lên tiếng. Chính là một cổ cường đại nước chảy vọt tới. Người khổng lồ sợ tái mặt, lật đật muốn phải tránh. Nhưng là nước chảy quá mạnh quá lớn. Căn bản không tránh khỏi. Hắn muốn dùng cường đại tự thân năng lượng chống cự. Nhưng là lại bị chân phàm một mực phong tỏa khí cơ. Chỉ cần hắn năng lượng vừa chạy, liền bị chân phàm vững vàng chế trụ. Nhất thời bị vậy cổ nước chảy đánh vào. Một mực vọt tới hắn ngai vàng đổi. Đông, một tiếng ngột ngạt hết sức thanh âm. Người khổng lồ nón sắt vàng đều bị hướng rớt. Rơi vào đáy biển, nhất thời lộ ra một người đầu chọc tới. Quả nhiên, rồng chính là đáy biển vương giả. Rồng lớn gào thét lại hướng người khổng lồ kia xông tới. Nó ở đáy biển có được trời ưu đãi ưu thế. Điểm này thậm chí chân phàm cũng kém hơn. Bởi vì là nó có thể ở biển khơi phát huy hoàn toàn vượt qua với trên đất bằng năng lực. Hơn nữa còn cường đại nhiều. Đây là địa bàn của nó. Phải do nó làm chủ. Người khổng lồ muốn né tránh. Nhưng là vừa bị đánh vào. Một mực đụng phải một cây to lớn cột đá. Cột đá bị hắn đụng lắc lắc, sau đó ầm ầm ngã sập xuống. Rồng lớn duỗi một cái móng vuốt, thừa dịp một cái tát vỗ về phía sụp đổ cột đá. Cột đá liền nhanh chóng hướng người khổng lồ ép tới. Mắt xem né tránh là không thể nào. Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay chống một cái, liền đem đá lớn chống lên tới. Chân phàm làm sao có thể bỏ qua cái này để cho người khổng lồ xui xẻo cơ hội. Niệm động phát giác, hai tay chỉ một cái. Nhất thời một cổ tế lưu hướng đánh tới người khổng lồ eo bên. Đem hắn tất cả năng lượng nhất thời liền phá mở. Người khổng lồ nhất thời cảm thấy tay chân bùn rùn. Chống đỡ không đi xuống. Bị đá lớn ầm ầm ngăn chặn. Nhất thời khơi dậy to lớn bùn cát. Đem cái này mảnh nước biển làm cho đục không chịu nổi. Chân phàm một bước lại càng đến người khổng lồ trước mặt. Hắn bị to lớn cột đá đè. Lại còn có thể nhúc nhích nói chuyện. Điều này nói rõ hắn thân xác đã đến một cái cường hãn vô cùng trình độ. Trong tay ngay sau đó xuất hiện một cái kim quang lóng lánh đồ. Hình dạng như trường kiếm. Hướng người khổng lồ kia một kiếm đâm tới. Một kiếm này, thủng nước chảy. Mang một loại mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Thì phải giống như là trong phim ảnh chiến tranh các vì sao bên trong tuyệt địa võ sĩ ly tử. Kiếm quang vậy. Đặc biệt là đang đến gần người khổng lồ sau đó. Ánh sáng đại thịnh. Loại uy lực này và khí thế. đủ coi rẻ hết thảy. Có thể chặt đứt cõi đời này tất cả, có thể ngăn trở đồ. Có lẽ là ý thức được một kiếm này lợi hại. Mình không cách nào ngăn trở. Người khổng lồ bỗng nhiên phát ra, hề hề, thanh âm. Hai tay loạn dao động. Một viên đầu to đột nhiên diêu động. Thật giống như đang đối với chân phàm cầu xin tha thứ dáng vẻ. Bởi vì là cái này một kiếm hạ xuống. Bất kể là cái gì, đều có thể phải bị một kiếm này đâm thủng. Ông, một tiếng mang giọng run rẩy. Một kiếm này đâm tới người khổng lồ mặt tiền ở trên. Nhất thời thì dừng lại. Phát ra giọng run rẩy. Loại này giọng run rẩy giống như là lạnh như băng dòng nước lạnh vậy đâm xuyên qua người khổng lồ. Đảm phách, trực thấu nhập hắn đáy lòng. Để cho hắn lòng cũng sắp biến thành cục băng. Cả người đều không khỏi rung chừng mấy lần. Lúc này mới ổn định lại. Mũi kiếm điểm người khổng lồ chán. Chân phàm bóp pháp quyết. Nhất thời mình thần thức liền xuyên thấu qua cái này trường kiếm. Nhanh như thiểm điện chui vào đồ sộ tâm trí của con người bên trong. Để cho chân phàm hiểu rõ bên trong thân thể hắn tất cả cấu tạo cùng năng lượng. Quả nhiên người này là bị năng lượng vẫn thạch cải tạo qua thân thể. Chỉ bất quá hắn bên trong thân thể có dũng khí cực lớn thiếu sót. Đó chính là trải qua 9 hơn 10 năm không ngừng năng lượng sửa đổi sau đó. Hắn phải sinh hoạt ở trong nước, mượn áp lực cường đại, mới sẽ không để cho hắn thân thể nổ tung mà chết. Đây cũng là năng lượng quá mức to lớn mà đưa đến hậu quả. Chân phàm dò tra rõ sau đó, đột nhiên vừa thu lại kiếm. Vậy khẩn trương muốn chết người khổng lồ nhất thời vẻ mặt buông lỏng một chút. Liền thở một hơi thật dài. Sau đó bắt đầu xí xô xí xào cùng chân phàm không biết ra giấu cái gì. Chân phàm nghe cũng không nghe, vỗ một cái đầu hắn, sau đó đi tới ngai vàng nơi đó, nhìn xem, đối với rồng lớn hất đầu, vậy rồng lớn biết chân phàm ý, liền, vèo, lùi qua, sau đó cái đuôi xoắn một cái, đem to lớn kia cột đá cuốn đi, nhất thời người khổng lồ kia người chịu áp lực nhẹ một chút, liền đứng lên, nhưng là toàn thân hắn năng lượng còn bị chân phàm chế trụ. Tùy tiện không thể động thủ, bất quá hắn bây giờ cũng không có ra tay ý định, mà là đi tới chân phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, một tay đè lại ngực mình, hướng về phía ngồi ở ngôi vua lên chân phàm, cúi đầu biểu đạt mình thần phục tính. Đúng vậy, ở chỗ này hắn đã sinh sống hơn 3.000 năm, lần đầu tiên thấy người như vậy, lần đầu tiên có người đánh bại hắn. Cái này làm cho thói quen với dùng võ lực để cho người thần phục người khổng lồ. Lần đầu tiên có đối với vượt qua mình võ lực đáng giá người thần phục tâm. Trên thực tế chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi có thể so người khác đầy đủ lợi hại. Ngươi thì có thể làm cho người khác thần phục với ngươi. Mà chỉ cần người khác so ngươi lợi hại. Ngươi phải thần phục với bị ngươi. Đây là người khổng lồ thời đại kia đào tạo trong lòng chiều tính suy nghĩ. Cho nên người khổng lồ ở biết chân phàm so mình càng cường đại hơn sau đó. Hắn biểu đạt mình thần phục tâm. Hơn nữa hắn còn làm một cái kinh người động tác. Bò lổm ngổm đến chân phàm dưới chân. Hôn môi chân phàm dày ống. Đây là bày tỏ thần phục tâm. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra. Cái này là đối chân phàm được người làm lễ vật. Cho đến bây giờ, chân phàm coi như là biết rõ. Người này chính là Ramses đệ nhị. Như vậy một cái cường giả lại có thể cho chân phàm hôn dày ống. Hơn nữa biểu đạt thần phục ý. Phải làm chân phàm người làm. Chân phàm có chút không thể hiểu hắn ý. Nhưng nhìn hắn bò lổm ngổm ở nơi đó. Một hơi một tí. Thật giống như không có mệnh lệnh của mình. Hắn lại không thể đứng lên vậy. Cuối cùng là rõ ràng. Tên này chính là đang suy nghĩ mình biểu đạt ý thần phục. Vì vậy liền thử mang một chút tay, chỉ ngai vàng bên cạnh, người khổng lồ lập tức chuyển đến chân phàm bên người đứng ở. Quả nhiên là như vậy, chân phàm không kiềm được lắc đầu, coi như hắn thần phục mình, nhưng là từ cái này người khổng lồ bản thân tới xem. Hắn là không có cách nào ra biển, hắn nhất định phải ở dưới áp lực như vậy, mới có thể không để cho mình sẽ nổ tung mà chết. Chân phàm hỏi hắn nguyên nhân, ra dấu, hai người cũng nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, chỉ có thể là thông qua khoa tay múa chân tới diễn cảm đạt ý. Nếu như Christina ở chỗ này là tốt, nàng đối với cổ Ai Cập chữ viết cùng ngôn ngữ có rất cao thành tựu. Có lẽ có thể thay mặt là phiên dịch, khoa tay múa chân thật lâu, Trần Phàm mới miễn cưỡng hiểu rõ liền một chuyện. Đó chính là cái này người khổng lồ quả thật Ramses đệ nhị. Hắn rất may mắn lấy được hai khối năng lượng vẫn thạch. Hơn nữa hắn cũng đúng là nhận được một khối trong đó năng lượng vẫn thạch phóng xạ. Hấp thu nhiều năng lượng, lấy về phần tầm vóc xảy ra biến hóa lớn. Không chỉ là xanh giống như người khổng lồ, hơn nữa lực lượng vô cùng cường đại. Đây cũng là hắn cho tới nay chiến đấu luôn thắng nguyên nhân. Nhưng là sau đó, hắn ở hơn 90 tuổi lúc này vì theo đuổi càng lực lượng mạnh, đem khối kia vẫn thạch năng lượng duy nhất toàn bộ hấp thu. Lấy về phần thân thể liền trực tiếp không chịu nổi. Bắt đầu vẫn có thể áp chế, nhưng là sau đó nhưng trở nên càng ngày càng không xong. Mà hắn cũng biết nếu như không để cho mình nổ tung mà chết, vậy cũng chỉ có thông qua ngoại lực tới ngăn chặn mình trong cơ thể loại này muốn bạo liệt năng lượng, vì vậy liền quyết định lẻn vào biển sâu, ở mình không có chết trước. Vì vậy Ramses đệ nhị liền bắt đầu kế hoạch xây địa cung, xây mình cung điện dưới đáy biển. Hắn muốn ở dưới đáy biển cũng phải hưởng thụ tốt nhất cung điện. Địa cung là che giấu tai mắt người, quan tài đá cũng là che giấu tai mắt người. Hết thảy tất cả hắn đều phải là che giấu chân tướng làm chuẩn bị. Cái gọi là bị vương phi người đàn ông giết chết lại là lời nói vô căn cứ. Chẳng qua là chính hắn chế tạo ra tin vịt mà thôi. Mục đích chủ yếu nhất chính là che giấu chân tướng. Vì vậy địa cung xây xong, cung điện của hắn cũng xây xong. Sau đó hắn dùng còn dư lại khối kia vẫn thạch nhất là mình cung chìm vào đến đáy biển công cụ. Kết quả sau cùng đó là có thể tính vẫn thạch bạo phát ra to lớn lực lượng, dẫn phát động đất, trực tiếp đem địa cung chìm đến đáy biển. Vậy cái đó chật hẹp rãnh biển, chính là vậy cái vẫn thạch hao hết năng lượng sau đó đưa tới một cái rãnh biển. Đồng thời cũng rất tốt nói chìm vào chỗ sâu nhất địa cung đưa đến một cái che giấu tác dụng. Hết thảy các thứ này cũng giải thích thông. Trần Phàm nhìn cái này rất cung kính người khổng lồ, bỗng nhiên đưa tay một cái liền khoác lên người khổng lồ trên bàn tay. Người khổng lồ không chỉ không có phản kháng, thậm chí còn hơi cung hạ thân, để cho Trần Phàm bắt càng thêm thoải mái. Trần Phàm một lần nữa cảm thụ trong cơ thể hắn năng lượng cái loại đó hỗn loạn vô tự lưu động. Không kiềm được nhíu mày. Khả năng này chính là muốn để cho Ramses đệ nhị bạo thể mà chết nguyên nhân chỗ. Có phải hay không năng lượng quá nhiều, mà là năng lượng hỗn loạn vô tự đưa tới. Nửa ngày Trần Phàm mới buông, hướng về phía Ramses đệ nhị ra dấu. Ý này chính là nói, ta có thể giúp đem ngươi trong cơ thể năng lượng làm theo, để cho ngươi không biết nổ tung mà chết. Như vậy ngươi liền có thể thoát khỏi biển sâu, lần nữa trở về mặt đất đi lên. Đây thật ra là tương đối đơn giản. Chỉ cần Trần Phàm dùng đạo gia thuật quy thuận những năng lượng này, là có thể để cho những năng lượng này ở trong cơ thể hắn tuần hoàn qua lại, miễn cưỡng không ngừng, thậm chí sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trần Phàm ý suy nghĩ cả nửa ngày, Ramses đệ nhị mới hiểu rõ, không kiềm được mừng rỡ như điên, lại quỳ sụp xuống đất ở trên, hướng về phía Trần Phàm bò lổm ngổm xuống, một lần nữa hướng hắn biểu đạt lòng cảm kích của mình. Nói thật, một người ở đáy biển hơn 3.000 năm, phần này cô quạnh liền xa không phải Celia 500 mặt có thể so sánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/traoiai/noi-lai-noi-diam-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.